Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi ta hỏi nha hoàn mà mẫu thân phân cho ta, ta mới biết vị vương gia này là người như thế nào. Ta đột nhiên hiểu ra tại sao phụ thân và mẫu thân lại tranh cãi, bởi vì sẽ có người chết đây vốn dĩ là hôn ước của ta, làm sao có thể để Dĩ Nhu tỷ tỷ thay ta được. Đối với Dĩ Nhu tỷ tỷ mà nói, thật không công bằng. Nhưng, Dĩ Nhu tỷ tỷ nói, ta quy củ không tốt, đến lúc đó chọc giận vương gia, mọi người cũng sẽ gặp họa. 13 chuyện đồ cưới, mẫu thân đã sớm bàn bạc với ta, nói sẽ cho Dĩ Nhu tỷ tỷ nhiều hơn một chút, đến khi ta thành thân, có lẽ sẽ không nhiều như vậy nữa. Ta tỏ vẻ hiểu ý, dù sao, Dĩ Nhu tỷ tỷ cũng vì ta mà gả đi, ta nên biết đủ. Còn nghĩ như vậy, nương yên tâm rồi. Còn về chuyện gia phả, phụ thân và mẫu thân cũng từ từ giảng giải cho ta hiểu rõ. Không phải là họ không muốn cho ta, mà là bây giờ đã không được nữa rồi. Đối với ta mà nói, ta có thể sống cùng họ là tốt lắm rồi. Dù là dưỡng nữ ta cũng không để ý. Dù sao, họ biết ta là nữ nhi ruột của họ là đủ rồi. Bỏ ra và nhận lại phải tương xứng. Ta không thể không làm gì mà vẫn có được một cái danh tốt. Cho Dĩ Nhu tỷ tỷ nhiều hơn nữa, ta cũng có thể hiểu được. 14 ngày Dĩ Nhu tỷ tỷ về thăm nhà, ta không gặp được vương gia, chỉ nghe mẫu thân hết lần này đến lần khác hỏi tỷ tỷ chuyện trong vương phủ, sợ tỷ tỷ sống không tốt, nhưng nghe tỷ tỷ nói, dường như cũng không tệ. Chỉ là đợi tỷ tỷ đi rồi, mẫu thân nói, A Nhu từ nhỏ đã chỉ báo tin vui không báo tin buồn. May mà trong vương phủ, tỷ tỷ làm chủ, ta và mẫu thân có thể thường xuyên qua thăm tỷ ấy. Nghe nói, vương gia thường không thích ở trong phủ, ta tưởng phu thê là phải giống như phụ mẫu, ngày ngày quấn quýt bên nhau, nào ngờ lại có tỷ tỷ và vương gia như vậy. Sống kính trọng nhau như khách, không cảm thấy khó chịu sao? Cho đến ngày đó đi gặp tỷ tỷ, không khéo lại gặp vương gia, chỉ một cái liếc mắt ta liền hiểu ra tại sao tỷ tỷ lại cảm thấy sống kính trọng nhau như khách là tốt. Bởi vì vương gia tuy không phải là dáng vẻ ba đầu sáu tay như lời đồn, nhưng cả người toát ra sát khí, à không, phải là uy nghiêm, khiến ta cảm thấy khó thở. Tỷ tỷ thật đáng thương, đều là vì ta đã nói với tỷ tỷ rồi, nhưng tỷ tỷ vẫn an ủi ta, nói rằng tỷ ấy sống rất tốt. Sao có thể chứ, cùng một người như vậy chung chăn gối, ta còn sợ hắn nửa đêm rút dao chém tỷ tỷ nữa là. 15 chẳng bao lâu sau, phụ thân và mẫu thân nói, gần như đã chọn xong hôn sự cho ta rồi. Đối phương là học trò của phụ thân, vừa mới thi đỗ tiến sĩ, gia cảnh cũng coi như khá giả. Tuổi lớn hơn ta 2 tuổi, nhân phẩm cũng không tệ, giữ mình trong sạch, chỉ là vì để tang nên mới chậm trễ. Hắn hiện tại không phụ mẫu, mua một căn nhà nhỏ ở kinh thành, người nhà đều ở quê, ta gả qua cũng được thanh nhàn. Hắn là người lanh lợi, sẽ đối tốt với con. Phụ thân nói, ta nghĩ rất lâu mới hiểu ra, phụ thân nói hắn đối tốt với ta, là vì hắn lanh lợi, hiểu rõ dù ta chỉ là dưỡng nữ của phủ Ninh Quốc Công, hắn cũng không dám bạc đãi ta. Còn mẫu thân, lại đem mối hôn sự này từng chút một phân tích rõ ràng cho ta nghe nguyên nhân, nói đơn giản, chính là ta coi như là hạ giá, sau khi kết hôn hắn dù nể mặt phủ Ninh Quốc, cũng sẽ không khó xử ta, ngược lại còn cưng chiều ta. Nghe có vẻ còn tốt hơn nhiều so với tỷ tỷ gả đi. Tuy đã học quy củ hơn 2 năm, nhưng ta cuối cùng vẫn không giống như những đại tiểu thư lớn lên ở kinh thành. Nếu để ta gả vào nhà quá tốt, quy củ chắc chắn cũng sẽ rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, ta đồng ý, nhưng phụ thân và mẫu thân vẫn tạo cơ hội cho ta và Từ Hằng gặp mặt. Sau khi gặp người, ta cảm thấy mối hôn sự này càng tốt hơn nữa. Từ Hằng dáng vẻ tuấn tú, tính tình ôn hòa, nhìn rất dễ gần. Quan trọng nhất là, hắn nhìn là biết người đọc sách, có chút gầy yếu, nhìn là biết không thể đánh nhau. Cách chương.